Chương 1115, con chốt thí. Lúc ấy ta bế quan đã lâu, đại kiếp lúc bộc phát ta còn không biết chuyện gì xảy ra, sau đó Lâm Bán Hồ đã tới rồi, hắn muốn mượn thần thạch dùng một chút. Triệu Minh Hải cười khổ nói, vốn là hắn giúp ta thành tựu pháp thân, đừng nói mượn một chút vật, muốn ta giúp hắn liều mạng đều được, nhưng đó là ta thời khắc mấu chốt. Lâm Phi gật đầu một cái, nghĩ nghĩ cũng biết đó là cái gì tình huống, Lâm Bán Hồ nhất định là ở trong đại kiếp gặp phiền toái gì, mới đến mượn thần thạch. Kia nói rõ tình huống thật rất khẩn cấp, Triệu Minh Hải không có cự tuyệt đường sống. Triệu Minh Hải cũng là thở dài nói, ta lúc này mới biết, Lâm Bán Hồ cuối cùng đã sớm tính tới tràng này đại kiếp đến, cho nên mới đạp biến chư giới, tìm có tiềm lực người giúp đỡ thành đạo, mà ta chỉ là hắn lựa chọn một vị trong đó mà thôi, cho nên ta cũng không cách nào cự tuyệt. Sau đó liền dẫn thần thạch cùng Lâm Bán Hồ đi sâu vào Hắc Uyên, cùng Uyên Hoàng đại chiến, nhưng mà tình hình chiến đấu nhưng là so với ta nghĩ càng kịch liệt, chiến đến cuối cùng, ta ném xuống thân thể tạm thời phong bế Hắc Uyên, chỉ còn thần hồn cùng La Phù giới chúng nhiều cường giả chạy ra ngoài. Lúc ấy tình huống nguy cấp, các đại môn phái vì gìn giữ hỏa chủng, lấy tuyệt thế phi hạm hộ tống các phái mầm mống chạy thoát thân. Lâm Bán Hồ niệm tình ta hy sinh, liền để cho ta mang theo thần thạch rời đi. Đáng tiếc trung gian bị Hắc Uyên ngăn trở, phi hạm bị thương nghiêm trọng, ta liền cùng thần thạch lạc ở nơi này. May mắn phi hạm không gian còn có tác dụng, hóa thành Hắc Sơn đầu cung ta dung thân. Nguyên lai là như vậy. Nghe xong hết thảy các thứ này, Lâm Phi đó là bừng tỉnh. Khó trách Hắc Sơn đầu kỳ quái như thế, trong đó chung quy có thể tìm được trước thời đại bỏ sót, nguyên lai căn bản là từ trên trời rơi xuống tới. Triệu Minh Hải nói tới chỗ này, giọng đã kinh biến đến mức bình thản, tự hồ là đang giảng giải người khác cố sự, tiếp tục nói, pháp thân tuy là cường đại, nhưng cũng không phải mãi mãi bất diệt, huống chi L và Am, U Cao, C ấy ta còn sót lại thần hồn, bị thương nghiêm trọng, tràn đầy thời gian dài tiêu phí bên dưới, thần hồn ngã xuống, hóa thành tiên nghiệp, còn sót lại một luồng thuần túy ý chí. Chính là bây giờ ta, chờ một chút, Lâm Phi có chút kỳ quái nói, ngươi với thần thạch sống chung mấy vạn năm, lại không có phát sinh bất kỳ tranh đấu. Triệu Minh Hải cười khổ một tiếng nói, tại sao không có, mới vừa hạ xuống nơi đây lúc, ta còn có thừa lực hàng phục thần thạch, nhưng là đến một cái mấu chốt lúc, thần thạch kia sẽ gặp bày ra sư đệ còn sống ý chí, muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng, ta cũng chỉ có thể dừng tay, một mực kéo cho tới bây giờ, thần thạch lại đang từ từ khôi phục, chỉ là chúng ta cố kỵ đến một khi động thủ chính là lưới rách cá chết. Mới một mực bình an vô sự. Nói tới chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phi đạo, chúng ta giằng co mấy vạn năm, với nhau dính dấp quá sâu, nếu là ta tự mình xuất thủ, sợ rằng kết quả cuối cùng chỉ có thể là đồng quy vu tận, cho nên, này vô số năm qua, ta một mực chờ đợi một cái chuyển cơ. Lâm Phi bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, muốn rút người ra mà đi, vậy ngươi từ từ các loại, ta còn có việc đi trước. Triệu Minh Hải nhưng cũng không cản, chỉ là ở Lâm Phi phía sau sâu xa nói, ngươi thừa kế tiên nghiệp, lại nghe được rồi những thứ này chuyện cũ, ngươi cho rằng là có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Lâm Phi nhất thời thân hình cứng đờ, thầm thở dài, đã sớm biết chỗ tốt không phải là dễ cầm như vậy, chỉ là lâm vào nhất đoạn ảo cảnh, không giải thích được liền liên lụy vào nhất đoạn thượng cổ bí mật, bây giờ nhưng là vùi lấp có chút sâu. Đúng như Triệu Minh Hải từng nói, hắn đã chờ mấy vạn năm, chính là đợi một cái chuyển cơ, nếu là mình dễ dàng rời đi, sợ rằng Triệu Minh Hải sẽ thật nổi điên. Triệu Minh Hải tuy nói chỉ còn một luồng ý chí, nhưng thật muốn động thủ, pháp thân tàn niệm cùng kim đan giữa trên lệch quả thực rất khó cân nhắc, ngược lại Lâm Phi thì không muốn đi dò xét. Triệu Minh Hải an ủi, ngươi cũng không nhất định lo lắng quá mức, ngươi lúc trước liền đánh bại viên kia thần thạch, chính là ta đối thần thạch thực lực suy diễn bắt chước, chiến lược lại cùng chân chính thần thạch giống nhau như đúc, nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể tìm được thần thạch, liền tất nhiên có thể đem đánh bại. Lâm Phi nhưng là cười lạnh nói dễ dàng, ta một đường chuẩn bị thủ đoạn đều tại trong trận chiến đó tiêu hao sạch, muốn lần nữa gặp đủ không dễ dàng như vậy. Triệu Minh Hải nhưng thật giống như sớm có dự liệu, cười cười nói, ngươi đây không cần phải lo lắng, ta sớm có chuẩn bị. Vừa nói, Triệu Minh Hải vươn tay ra, sắc mặt của Lâm Phi động một cái, bởi vì hắn thấy, kia chỉ dẫn tự mình tiến tới này oa oa, cuối cùng sau đó bay ra. Oa oa bản là chó nhỏ hình dáng, nhìn rách rách rưới rưới, có vài phần ngây thơ chân thành cảm giác, dọc theo đường đi mấy lần chỉ dẫn Lâm Phi, nhưng đã đến cuối cùng liền đem Lâm Phi dẫn đến nơi này tới. Bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này hoàn toàn là Triệu Minh Hải bố trí. Chỉ thấy Triệu Minh Hải ngón tay chỉ hạ, kêu oa oa phản phất được trao cho rồi nào đó linh tính, cặp mắt nhất thời dâng lên màu đen linh quang, một trận chấp hiện sau khi đó là dấu, lại vừa là khôi phục dĩ vãng dáng vẻ. Nhưng mà Lâm Phi cũng không dám lại coi thường, hắn rõ ràng cảm giác kêu oa oa dáng vẻ mặc dù không thay đổi, nhưng phía trên có rõ ràng ý chí truyền ra, giống như một người hung thú bị người đánh thức, phản phất là tới từ viễn cổ hung ác khí tản ra. Triệu Minh Hải cầm trong tay oa oa khẽ vuốt mấy cái, nói, Ban đầu kia phi hạm thượng thừa tái đông đảo môn phái phục hưng mầm mống, thằng nhóc này đó là ban đầu chuyên về một môn thuật luyện khí linh cơ môn chi bảo, nó giỏi thừa tái hung thú linh hồn, sau đó ta vì phòng ngừa thua ở thần thạch trong tay, liền đem kỳ lần nữa luyện hóa, vì chính mình chuẩn bị một chút một cái đất dung thân. Nói xong, Triệu Minh Hải liền đem oa oa ném trở về, nhìn về phía Lâm Phi đạo, ta đây mấy vạn năm tâm huyết cũng ở trong đó, đến lúc đó bảo này sẽ giúp ngươi đối phó thần thạch. Lâm Phi cầm trong tay oa oa vuốt vuốt rồi mấy cái, trong lòng nhất thời động một cái, Triệu Minh Hải thật đúng là nói không ngoa, thằng nhóc này trung lộ ra cổ kỳ dị khí tức, ở Triệu Minh Hải đánh thức hạ xảy ra thay đổi nào đó, phản phất chuyên vì đối phó thần thạch mà sống, mà hắn, đó là phụ trách dùng công cụ này hàng phục thần thạch nhân. Thấy Lâm Phi không hề thối thác, sắc mặt của Triệu Minh Hải cũng là trở nên hòa hoãn, ta chỉ là nhất giới cô hồn giả quỷ, thực ra đối với sinh tử đã sớm coi nhẹ, nhưng là ta người sư đệ kia bị thần thạch làm uy hiếp, mệt nhọc mấy vạn năm, còn có sống lại cơ hội, nếu là ta người sư đệ kia này có thể được giải thoát, thần thạch liền có thể làm ngươi thù lao, mà nói cũng nói đến phân thượng này, cũng không cho phép Lâm Phi cự tuyệt, hắn liền đem oa oa thu ở trong túi càn khôn, vậy liền coi là đáp ứng. Triệu Minh Hải thấy vậy cũng là lộ ra vẻ hài lòng, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía một bên không dám thở mạnh tiểu ma đầu hai người đạo, hai người này mặc dù tu vi quá yếu, nhưng trên người truyền thừa có chút ý tứ, đối phó thần thạch lúc, đảo là có tư cách coi như con chốt thí, người mang đi cũng không đoán lãng phí. Tiểu ma đầu với quỷ tử nhất thời sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ muốn nhấc chân chạy, mà ở Triệu Minh Hải dưới sự uy áp, nhưng là động cũng không nhúc nhích được, nhưng mà Lâm Phi nhìn hai người liếc mắt, nhưng thật giống như hơi do dự một chút, sau đó lắc đầu nói, con chốt thí coi như xong rồi.